Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, thứ 528 chương lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người quân Mỹ Nhân. Muốn ở đống hoang tàn trong tìm một quả không gian giới chỉ. Đây quả thực là mỏ kim đáy bể, nhưng mà vừa nghe nói kia Mai hiện tại đã trở thành vô chủ không gian giới chỉ chung có hơn 10 ước. Lượng bạc, đại gia cơ hồ đô bất cứ giá nào, ở đống hoang tàn bên trong điên cuồng tìm, một đôi hai mắt con ngươi chừng được như đồng lăng bàn đại tiểu. Rất sợ bỏ lỡ một cái nháy mắt, liền bỏ lỡ kia Mai mang theo món tiền lớn không gian giới chỉ. Liền ngay cả Vân Sơ cũng bất chấp nghỉ ngơi, một bên chỉ huy quân Hàn Nguyên nâng thạch đầu, chuyển sáng ngang, cần phải tương nhẫn tìm được, mau chuyển A. Đêm này cột nhà chuyển đi, Vân Sơ thấy quân Hàn Nguyên bất động. Nhịn không được nhíu mày, ngươi không động thủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình tới? Quân Hàn Nguyên, bản tọa đường đường Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ, là tương lai Vân Tiêu Thần Điện điện chủ, há có thể làm loại này có mất thân phận sự tình. Quân Hàn Nguyên vô cảm đứng bất động, Vân Sơ nhìn nhìn hắn, đi a. Kia ta tự mình tới, nàng chiều chừng một người ôm ấp như thế thô cột nhà đi đến. Cúi đầu, khom lưng, quân Hàn Nguyên nhìn của nàng cử động, lập tức nhíu mày, một bên yêu nghiệt thấy tình trạng đó. Lập tức kêu lên, tiểu vân vân, ngươi cẩn thận một chút nhi a, ngươi đừng quên ngươi bây giờ không phải là một người. Vân Sơ trong bóng đêm u thở dài, rất đáng thương, vậy thì như thế nào? Đứa nhỏ còn chưa có sinh hạ đến, ta không thể mẫu bằng tử quý, như trước người nhỏ, lời nhẹ quân Hàn Nguyên, nàng khó chịu lau đem nhìn không thấy nước mắt, không có cha đau, không có nương sủng, ta không có người khác có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính ta quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn lờ mờ rút trừ khóe miệng, biết rõ nàng là đang diễn trò, rốt cuộc còn là đau lòng hạ. Huống chi nàng còn mang thai đâu, thế nào cũng không thể làm cho nàng kiền như thế sự tình không phải. Đành phải không thể tránh được đi qua, ta đến đây đi, bất Vân Sơ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta làm sao có thể nhượng ngài như vậy tôn quý nhất tông chi chủ làm chuyện như vậy. Như vậy không chỉ mất thân phận của ngài, nếu như không cẩn thận phá vỡ ngươi quý giá quần áo. Ta càng là tội ác tày trời, quân Hàn Nguyên hít sâu một hơi. Không quan hệ, có quan hệ. Vân Sơ nghiêm túc nói. Ngài thế nhưng tôn quý thiếu cung chủ a. Quân Hàn Nguyên có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Này tiểu nữ nhân còn đạp trên mũi mát. Bản tọa liền thích làm loại chuyện này. Có thể sao, ân, hắn thanh âm dường như theo trong hàm răng bài trừ đến bình thường. Vân Sơ cười híp mắt vỗ vỗ tay đứng lên. Vẻ mặt tỉnh ngộ, ơ kìa, mỹ nhân ngươi nói sớm đi, ta còn không biết ngươi nguyên lai thích làm loại chuyện này à. Ngươi yên tâm, ta không phải cái cổ hủ người, ta rất thông tình đạt lý, lại càng không hội chế giễu ngươi. Dù sao mỗi người cũng có một hai lược hoa lạ ham ma quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, hắn yên lặng hít, hơi thở, lại hít, lại hơi thở, sau đó nói với mình. Bất cùng nàng tính toán, nàng là ngươi hài nhi mẹ nàng, nữ nhân ma, thị sủng mà kêu một điểm là có thể hiểu. Hắn vô cảm quay người, đầu ngón tay bắn ra, trên mặt đất kia thật lớn xà ngang trụ lập tức bay lên. Trực tiếp hướng trong rừng cây bay đi, phịch một tiếng, ném ở trên mặt đất, này trong lúc, hắn liên bính cũng không có bính một chút. Vân Sơ cười híp mắt nhìn, chỉ cần hắn nguyện ý giúp. Thế nào nâng thế nào thanh lý đống hoang tàn đô không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Tái thuyết, này phiến đống hoang tàn còn không phải là hắn và yêu nghiệt hai người đánh nhau làm ra tới. Không tại chỗ nhượng hai người bọn họ thu thập đã rất khách khí. Nhìn thấy Vân Sơ vui vẻ mặt mày, quân Hàn Nguyên trong lòng có chút ấm áp, đột nhiên cảm thấy làm này đó lại có gì đáng ngại. Chỉ cần nàng vui vẻ. Không phải sao, thế là, ở Vân Sơ chỉ huy hắn tương ngoài ra một thật lớn hình trụ nâng lúc đi. Quân Hàn Nguyên không nói hai lời liền làm theo, hắn khống chế hình trụ bay lên, đang muốn tương kia cột nhà bắt chước làm theo ném tiến trong rừng cây. Lại đột nhiên nghe thấy yêu nghiệt đạo, không đúng a, tiểu vân vân, ngươi lần trước không phải nói, bụng ngươi hoa nhi hình như không ngừng một. Đúng vậy, vân sơ như không có việc gì đáp một tiếng. Nói không chừng là hai, nàng nói được lập lờ nước đôi, nhưng nàng có thể nói như vậy, cũng đã tỏ vẻ quả thật có kỳ chuyện, nghe nói, quân Hàn Nguyên thân thể lập tức cứng ngắc, hai, hắn có nghe lầm hay không? Hay hoặc giả là ảo giác, quân Hàn Nguyên thân thể banh được thẳng tắp, hoàn toàn quên mất chính mình còn đang khống chế một thật lớn hình trụ xà ngang. Hắn một hoảng thần, kia thật lớn hình trụ từ giữa không trung rớt xuống, ngao, thỏa thích đau, cái nào tiện nhân đánh úp ta, bị đập vừa vặn Phong Nhai phẫn nộ kêu to, mọi người đồng loạt hướng quân Hàn Nguyên nhìn lại, Phong Nhai thê thảm đau gọi thanh kéo quân Hàn Nguyên mạch suy nghĩ. Hắn vô cảm lau sắt tay, nga, tay trượt Phong Nhai, quân Hàn Nguyên có chút cùng tay cùng chân, một lần nữa khống chế kia thật lớn hình trụ bay lên. Đi một bước, đột nhiên dừng lại, âm chắc chắc con người bỗng nhiên chuyển hướng Phong Nhai, người mới vừa nói ai tiện nhân, ngoặc kép chấm chấm, ta là tiện nhân, ta hảo tiện, cặp kia so với đêm tối còn muốn trầm thượng mấy phần con người thực sự quá đáng sợ. Phong Nhai vô ý thức liền yếu yếu đổi giọng, ân quân Hàn Nguyên bình tĩnh đáp một tiếng, sau này cách Tiểu Vân Nhi xa một chút, Phong Nhai nơm nớp lo sợ. Vì sao, rõ ràng không muốn hỏi, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi miệng, bất chờ quân Hàn Nguyên trả lời, yêu nghiệt liền chen vào một câu đạo, hắn nói mình tiện a, đầu óc khẳng định không tốt xử, Tiểu Vân Vân ngươi vẫn là cùng hắn đi quá gần, quân Hàn Nguyên khó có được phụ và yêu nghiệt lời. Gật đầu, hắn nói đối, Vân Sơ, Phong Nhai rốt cuộc hiểu rõ. Hắn nhất định là miệng tiện, quân Hàn Nguyên phái rất nhiều người, thảm thức ở toàn bộ Hạ Châu giới tìm tòi, tìm tiểu bá vương Hạ Lạc, mà lúc này tiểu bá vương, như trước yên lặng nằm sấp ở trên tảng đá, ngủ, trước hắn tỉnh táo một lần, nhất tỉnh lại phát hiện yêu nghiệt phụ thân, tiểu bạch nàng dâu, vân vân nãi nãi, mỹ nhân gia gia nga, bất, là phụ thân, cũng không ở. Sau đó hắn cảm thấy lạnh quá, mùa đông hình như muốn tới, mãnh thú răng nanh cũng có ngủ đông kỳ, nhận thấy được lạnh tiểu bá vương co lại thành một đoàn. Lui, cầm lòng không đậu liền biến ra bản thể, ngủ, một đội đi ngang qua người nơi này mã, bởi vì bốn phía có chút hoang vắng, liền ở đại nham thạch thượng chuẩn bị nghỉ ngơi khoảnh khắc. Theo trong xe ngựa xuống một vị bài thi nữ tử. Ánh mắt bị nham thạch thượng lông xù một đoàn tiểu thú hấp dẫn ở ánh mắt. Đây là cái gì tiểu thú? Thật đáng yêu nha, tiểu thư cẩn thận. Đây là một cái vị thành niên mãnh thú. Hiện tại dường như đã ở ngủ đông, mãnh thú. Đáng yêu như thế thế nào lại là mãnh thú? Hiện tại thiên cũng không phải rất lạnh. Nhanh như vậy liền ngủ đông không? Bài chi nữ tử nghi ngờ nói. Ấu thú có khi hội bởi vì tìm không được đồ ăn. Mà trước thời gian tiến vào ngủ đông kỳ, thì ra là thế. Vậy chúng ta dẫn hắn hồi giao trì trang đi. Ta nghĩ dưỡng nó, bảy thi nữ tử tương tiểu bá vương để vào xe ngựa trong. Ở tại chỗ nghỉ ngơi sau một lát, lại lần nữa ngồi lên xe ngựa, khởi hành hướng gần nhất truyền tống trận phương hướng rời đi. Hết chương.